Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 692, Naruto vs. Người Sói 2. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới trong rừng rậm. Giằng co một người sói cùng một thiếu niên ninja. Song phương đều đang quan sát đối phương, tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Rốt cục, người sói động. Ông, toàn thân quấn quanh lấy màu đỏ tươi, khí tức người sói trong nháy mắt bạo phát ra so vừa mới tốc độ nhanh hơn. Mặt đất đều tại hắn thoát ra trong nháy mắt bởi vì lực lượng mà lõm xuống dưới một thước sâu. Hơi lóe lên lấy hồng quang vuốt sói đối Naruto đầu vỗ xuống. Bị Naruto kunai ngăn trở. Rát bĩu, Naruto trong nháy mắt vặn eo sách bàng. Một cước đá ra, một cước này hung hăng đá vào người sói ngực bụng ở giữa. Tại một tiếng trầm tiếng vang bên trong, cao lớn người sói trực tiếp liền bị đá bay ra ngoài. Trên không trung xoay một vòng bay ra ngoài hơn 10 mét sau đâm vào trên cành cây. Naruto ra hỏa này, lực lượng lại biến lớn đâu? Jiraiya nhìn xem một màn này, mắt lộ ra trầm tư. Cũng không biết sớm như vậy dạy hắn Senin mô hình đúng hay không? Ai, thế giới biến hóa quá nhanh. Càng ngày càng nhiều người chuyển hóa thành ma nhân. Càng ngày càng nhiều ma nhân có được sử dụng tự nhiên chakra lực lượng. Senin hình thức đã không như quá khứ như vậy siêu nhiên. Jiraiya nghĩ đến có chút thất lạc. Mà đồng thời, hắn còn không kiềm hãm được quay đầu nhìn phía sau những cái kia thợ săn. Hắn biết, những thợ săn này mặc dù nhìn qua đều rất phổ thông. Nhưng trên thực tế nhưng đều là ma nhân. Đầu lính kia thợ săn ngực cùng phía sau lưng có hết sức rõ ràng màu đỏ ma văn. Ma văn đại khái hành trình một con cọp nửa người trên. Nhìn qua rất uy phong. Mà ngoại trừ ma văn này bên ngoài, từ đối phương không có mặc vào áo điểm này đến xem, gia hỏa này rất có thể vẫn là cái có thể cụ hiện ra ma khải thượng cấp ma nhân. Thượng cấp ma nhân bình thường đều tương đương với Jonin. Mà kẻ như vậy đều đúng bọn sói này người cảm thấy khó giải quyết. Như vậy hiển nhiên những người sói này không phải một cái Jonin liền có thể giải quyết. Cái kia đầu lĩnh, ít nhất là Jonin cấp thực lực, hoặc là càng mạnh. Ba, đâm vào trên cành cây người sói đầu lĩnh một cái xoay người rơi trên mặt đất. Nó từ từ cúi người xuống, tứ chi chạm đất. Nhìn chằm chằm Naruto, hai mắt hồng quang lóe lên. Cạc cạc cạc cạc, trong nháy mắt, người sói đầu lĩnh biến mất khỏi chỗ cũ. Nó mượn cây cối giữa khu rừng xuyên qua, tốc độ cực nhanh, tại cái kia huyết sắc chi khí bao phủ phía dưới, lôi ra từng đạo huyết ảnh. Thật nhanh, hiện tại cái tốc độ này cùng năm đó Rock Lee mở ngũ môn không sai biệt lắm. Uzumaki Naruto con, ngươi co rụt lại, trong lòng nghĩ như thế. Sau đó, người sói đầu lĩnh thông qua cực hạn tốc độ, không ngừng quấy giày đứng tại giữa đất trống Naruto. Người sói móng vuốt và Naruto kunai không ngừng va chạm, rèn sắt thanh âm cùng cái kia bắn tung tóe hỏa hoa không ngừng xuất hiện. Cùng một cái khác thời không so sánh, lúc này ở trong trận chiến đấu này, Naruto cho thấy phi thường xuất sắc thể thuật, mặc dù hắn hình thể cùng người sói so sánh là nhỏ như vậy. Nhưng là tại dạng này chính diện giao phong bên trong, Naruto lại tuyệt không rơi xuống hạ phong, mặc dù đơn thuần tốc độ cũng không có người sói nhanh. Nhưng là hắn thể thuật kỹ xảo vượt qua sói rất nhiều người, mà lực lượng cũng không thể so với cái kia to con người sói đầu lĩnh kém mảy may. Bất quá, ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ gặp người sói kia đầu lĩnh thân ảnh lóe lên liền đối Naruto lao đến. Mà liền tại nửa đường bên trong, hắn đột nhiên hé miệng đối Naruto phát ra một cái nhiếp nhân tâm phách to lớn giống lên một tiếng. Tạc, trong chớp nhoáng này, chung quanh cuồng cuốn ngược, cát đá cây cỏ bay. Uzumaki Naruto chỉ cảm giác mình tựa như đối mặt một cái to lớn cự thú bình thường. Không chỉ có màng nhĩ đến khó mà chịu được đau đớn. Đại não cũng bởi vì thanh âm kia bên trong chấn động mà sinh ra một cỗ cảm giác hôn mê. Thậm chí, thân thể của hắn đều bị đẩy hướng về sau rời một bước. Không tốt, Uzumaki Naruto trong lòng giật mình. Vội vàng bên trong chỉ có thể đem chính mình hai con đường mua đem tại đầu mình cùng ngực trước. Bảo vệ được chỗ yếu hại của mình. Ông, người sói kia đầu lĩnh một thanh liền đem Naruto đâm vào trên đại thụ. Một cái móng vuốt nắm chắc Naruto cánh tay. Đao phong kia móng tay đã chụp tiến Naruto trong cánh tay. Cứ như vậy, không được. Người sói đầu lĩnh cúi đầu nhìn xem Naruto. Tuế miệng, hung ác nói đến, úp úp úp, chung quanh bọn lang nhân hưng phấn lớn tiếng gầm rú lấy. Bọn hắn vì đầu lĩnh của mình sắp đánh bại đối thủ mà hưng phấn. Mà người sói đầu lĩnh, hắn lúc này đem một cái móng khác giơ lên. Ông, một cỗ màu đỏ tươi năng lượng trong nháy mắt quấn quanh ở cái kia cái móng vuốt bên trên. Tựa như thiêu đốt lên khí diễm áo giáp bình thường. Không chỉ có tăng lên một điểm móng vuốt phạm vi công kích. Cũng rất hiển nhiên tăng lên không ít lực công kích. Người sói đầu lĩnh đối gần trong gang tấc Naruto lộ ra cười. Sau đó bái đỏ chi chảo đối Naruto đầu vỗ xuống. Rất hiển nhiên, người sói đầu lĩnh là một chút cũng không có lưu tình ý tứ. Đối với bọn chúng tới nói, đây là một trận cùng loại một trận lang vương tranh đoạt chiến đấu. Tại chiến đấu như vậy bên trong, giết chết đối phương là chuyện đương nhiên sự tình. Có thể hay không tại công kích của mình hạ mạng sống. Chỉ có thể lấy đối phương bản sự cùng vận khí. Thủ hạ lưu tình. Đó là cái gì? Tình huống lúc này là như vậy nguy cơ. Liền ngay cả ở một bên quan chiến Jiraiya cũng đã chuẩn bị động thủ. Bất quá, không đợi Jiraiya xuất thủ. Một cỗ màu vỏ quýt chakra từ Uzumaki Naruto trong cơ thể bạo phát ra. Oanh, chín cái hư ảo màu đỏ cái đuôi từ Naruto trong cơ thể thoát ra. Dưới chân mặt đất tại cỗ lực lượng này phía dưới vỡ ra mấy mét đường kính. Người rất lợi hại a. Bất quá, ta muốn chăm chú, toàn thân quấn quanh lấy màu vỏ quýt chakra. Mặc dù Naruto lúc này là cười nói. Nhưng là, nụ cười kia cùng trong ánh mắt lại rõ ràng nhất nhiều hơn một tia táo bạo cảm xúc. Tazukage Bunshin no Jutsu. Naruto gia hỏa này hoàn toàn như trước đây ưa thích lớn tiếng hô ra bản thân chiêu thức danh tự. Đau, bất quá, đúng là rất có khí thế, rắc rắc rắc rắc, liên tiếp khói nhẹ bên trong. Hơn 10 cái Naruto đem người sói kia đầu lĩnh vây vào giữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.